Nghịch ngợm cổ phi, chương 694, không có xui xẻo nhất, chỉ có càng không hay ho. Góc truyện audio.com, trong tay gắt gao nắm chặt túi tiền nho nhỏ đó, giống như nắm chặt tất cả tánh mạng của mình, chặt đến mức mồ hôi túa ra từng đợt, tinh thần nàng vẫn hoảng hốt, không đề phòng bị một nam tử đụng phải, thân mình nàng vốn suy yếu không chịu nổi, va chạm này nhất thời làm nàng té ngã. Vừa ngã xuống, túi tiền trong tay văng thật xa, nàng còn chưa kịp đứng dậy, nam tử đụng vào nàng liền nhặt túi tiền lên chạy như bay. Long Phù Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, trừng mắt nhìn bóng dáng người kia biến mất ở góc đường. Gần như khóc không ra nước mắt, cái gì gọi là không có xui xẻo nhất, chỉ có càng không hay ho, nhìn xem, là thế đấy, trời ạ, chẳng lẽ ông thật muốn vong ta? Ông muốn tôi chịu khổ đến bực nào, ông mời chịu đây, và như thế, hai lượng bạc cứu mạng cuối cùng cũng đã bị người ta đoạt đi rồi. Đêm nay mình sẽ nghỉ ngơi ở đâu? Không phải sẽ ăn ngủ đầu đường thật chứ? Với thân thể nhỏ bé của mình hiện giờ, chỉ sợ không đợi được đến ánh mặt trời của ngày mai. Mình đã đi uống trà với Diêm Vương đại gia rồi, Vũ Mao sư huynh. Chẳng lẽ ta và ngươi thật vô duyên như thế sao? Không biết ta còn có thể sống nhìn thấy ngươi hay không? Đi trong dòng người như nước trên đường cái. Nhìn người này qua, người kia lại, Long Phù Nguyệt lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo cùng cô độc. Ai biết thân mình tan hoang này của nàng còn có thể duy trì được bao lâu? Nói không chừng không đến được buổi tối. Mình sẽ ngã lăn ở đầu đường mất rồi. Nàng trong cơn hỗn loạn đi tới. Đám đông bỗng nhiên xôn xao, một trận đồng la vang lên, người trên đường tự động tự phát thối lui đến bên vệ đường. Long Phù Nguyệt thân bất do kỷ, cũng bị đám người chật trội chen lấn đến bên vệ đường. Phía sau là tường đá lạnh như băng, phía trước là bức tường người ầm ầm, tiếng nói ồn ào, lại gần như nghe không rõ bọn họ đang nói gì. Long Phù Nguyệt bị chen chúc tại một bức tường người dày đặc như thế. Gần như không thể động đậy, chỉ thấy xa xa cờ xí phất phơ, tiếng cổ nhạc ồn ã, tiếng vó ngựa lộn xộn, hình như có một đại đội nhân mã giang chậm rãi đi qua trên đường. Hai bên ngã tư đường, vạn đầu toàn động, mọi người phía sau tiếp trước về phía tiền gạt ra, tựa hồ là tranh giành đầu người nào phong thái, cách trương,